Lần trước ta có thể trốn ra cũng là do sư phụ an bài. Chỉ là giờ này sư phụ cũng là một cây chẳng chống được vững nhà, lực bất tòng tâm. Nếu như muội chạy thoát, vì sao bị bắt trở về? Dương Khai nghe nàng nói thay mặt cốc chủ kia cũng không có đồng ý cử hôn sự này, thậm chí còn giúp nàng trốn ra băng tâm cốc, mới cảm thấy giới cao tầng của băng tâm cốc cũng không phải là toàn bộ không có thuốc chữa. Tự Vũ buồn bã nói, Diêu Trác, phó tông chủ của Vấn Tình Tông tự mình ra tay, hắn chính là cường giả đế tôn tầng 2, ta hoàn toàn không có sức chống lại. Diêu Trác. Dương Khai thầm nhớ kỹ cái tên Diêu Trác này, phỏng dừng mấy ngày trước sau khi Tự Vũ tách ra với bọn mình. Hẳn là đụng phải Diêu Trác nên mới bị bắt trở về băng tâm cốc, giam giữ trong cấm địa này. Đúng rồi, hiện nay hắn cùng Phong Khê đang ở trong băng tâm cốc làm khách. Lúc Dương Sư Huynh vào đây không bị họ phát hiện ra sao? Tự Vũ bỗng nhiên lại lo âu hỏi. Dương Khai nghe thì chợt hiểu nói. Thì ra hai người kia chính là Diêu Trác cùng Phong Khê. Trên đường hắn tới đây, quả thật đụng trúng hai nam nhân. Một người trong đó là cường giả đế tôn tầng 2. Trước hắn còn cảm thấy kỳ, bên trong băng tâm cốc sao lại có nam nhân? Thì ra là phó tông chủ cùng thiếu tông chủ của Vấn Tình Tông. Xem ra lần trước Tự Vũ trốn thoát cũng làm cho bọn họ cảnh giác không ít. Dù sao, hôn lễ sẽ cử hành vào hai ngày sau. Đợi đến lúc đó mà không thấy tân nương thì coi như xấu mặt rồi. Vì để tránh cho Tự Vũ chạy trốn lần nữa, thậm chí Diêu Trác cùng Phong Khê tự mình trấn giữ trong băng tâm cốc. Suy nghĩ minh bạch điều này, Dương Khai nói. Lúc ta tới đây, thật ra có phát giác vị trí của bọn hắn, bất quá không bị phát hiện ra. Vũ sư muội, người yên tâm đi. Tự Vũ nghe thì vô cùng kinh ngạc. Dương Khai tu vi tương đương nàng mà lại phát giác ra Diêu Trác trước, không bị đối phương phát hiện ra, điều này như thế nào mà làm được? Nhớ lại mấy ngày trước, Dương Khai tung ra một chiêu đã thương Tào Dương, Tự Vũ lập tức hiểu rõ. Dương Khai tuyệt đối không phải là một đạo nguyên cảnh đơn giản như vậy. Giờ này sư phụ không thể ra sức. Có thể cứu ta chỉ có tổ sư thôi. Dương sư huynh à, hãy mau báo rõ tình huống bên này cho tổ sư. Xin ngài ra tay cứu ta thoát khỏi biển khổ này. Tự Vũ vội vàng nhìn Dương Khai năn nỉ. Một khi bị Diêu Trác mang về Vấn Tình Tông, thì sau này Tự Vũ thật phải trở thành độc chiếm của Phong Khê. Một khi thi triển ra Vấn Tình Vô Thượng Công, trên thế gian này hiếm có thiếu nữ nào có thể chống lại được. Phong Khê, người này một đường tu luyện cho tới nay, bắt sống tâm hồn thiếu nữ không có 100 cũng là 80, hậu cung vô số. Tự Vũ thật sự không muốn trở thành một thành viên trong đó. Nàng còn có tương lai tốt đẹp, bầu trời rộng lớn của riêng mình. Sao nguyện ý trở thành công cụ tu luyện cho một nam nhân khác? Từ đó về sau, tu vi khó có thể tăng tiến. Yên tâm, Băng Vân tiền bối sẽ không ngồi xem mà không quản. Lần này ta cũng là được ngài dặn dò tới trước tra xét. Giờ này, ngài đang trong băng luân thành. Dương Khai mỉm cười, Tự Vũ nghe mừng quá mà phát khóc, không ngừng lẩm bẩm. Thật là tốt lắm rồi. Tổ sư đang trong băng luân thành, nhất định có thể cứu nàng ra khỏi nước sôi lửa bỏng. Bỗng nhiên, Tự Vũ lại nghĩ đến một chuyện. Mấy ngày trước, thời điểm nàng gặp Dương Khai, còn đụng trúng mấy nữ nhân tự xưng là đệ tử của băng tâm cốc. Chẳng qua lúc đó, nàng cho là các cao tầng của sư môn phái người tới bắt mình, cho nên vội vàng chạy trốn. Hiện tại suy nghĩ cẩn thận, mấy đệ tử băng tâm cốc nàng chưa từng thấy qua. Những khuôn mặt kia rất là xa lạ, hơn nữa tu vi so le không đồng đều. Hiển nhiên các nữ nhân đó không phải là đồng bạn cùng lớn lên với mình. Chẳng lẽ các nàng là đệ tử của tổ sư thu nhận, cho nên mới tự xưng là người của băng tâm cốc? Các nàng ở trên lâu thuyền kia, chẳng phải khi đó tổ sư cũng ở trên lâu thuyền? Nghĩ tới đây, Tự Vũ ảo não không thôi. Nghĩ tới mình ở gần tổ sư trong gang tấc, lại bỏ lỡ cơ hội nhận nhau, sau đó ngược lại còn bị Diêu Trác bắt trở về. Đúng là thông minh quá sẽ bị thông minh hại, nàng vô cùng hối hận. Lúc đó, nếu như đi theo bên cạnh tổ sư, thì đâu có phiền toái nhiều như vậy. Dương sư huynh à, mau mau trở về băng luân thành đi. Huynh ở lâu nơi này, coi chừng bị người ta phát hiện ra. Tự Vũ thu lại tâm tư của mình, vội vàng nhắc nhở. Cô nương không đi cùng ta sao? Dương Khai hỏi. Tự Vũ cười khổ nói, nơi này là băng hồ cấm địa, bên ngoài lại có vô số cấm chế trận pháp, ta như thế nào mà đi được? Dương Khai cười ha ha nói, người nghĩ xem làm sao ta vào được. Tự Vũ ngẩn ra, chợt nhìn lệnh bài trên tay mình. Chẳng lẽ... Dương Khai gật đầu. Đây là lệnh bài mà Băng Vân tiền bối ban cho. Tất cả cấm chế bên trong cốc này đều có thể phá giải. Nếu ta đã vào đây được, thì không thể nào tay không trở về. Người hãy cùng ta đi Băng Luân Thành, tự mình nói rõ sự tình với Băng Vân tiền bối. Dương sư huynh, huynh có thể mang ta ra ngoài được ư? Tự Vũ vui mừng kêu lên. Đương nhiên rồi, bất quá, người hãy chờ một chút. Tự Vũ không hiểu. Sau đó nàng liền thấy Dương Khai vòng qua nàng, đi thẳng đến chỗ trung tâm của đảo nhỏ. Chỗ trung tâm đảo có một nơi giống như tế đàn, mà trên tế đàn có đặt một viên châu màu thủy lam tản ra hàn ý. Viên châu này ước chừng lớn chừng trái nhãn, dường như là ngọn nguồn của băng hàn nơi đây. Dương Khai càng đến gần nó, càng cảm nhận được năng lượng kinh khủng chứa bên trong. Tự Vũ thấy như vậy thì giải thích. Đây là bí bảo năm xưa tổ sư để lại. Chúng ta cũng không biết nó gọi là gì, cũng không biết tổ sư từ đâu chiếm được. Bất quá, tổ sư đã kích phát một chút năng lượng bên trong, từ đó tạo thành băng hồ cấm địa này. Các đệ tử tu luyện trong này có thể cảm ngộ được ý cảnh băng hàn cùng pháp tắc rõ ràng hơn. Sư phụ có nói, viên châu này có lai lịch không tầm thường. Chỉ là ngay cả tổ sư đều không rõ viên châu này cụ thể có tác dụng gì. Nàng vừa giải thích, vừa chăm chú nhìn động tác của Dương Khai, không biết tại sao hắn lại cảm thấy hứng thú đối với viên châu này. Nàng thậm chí nhìn thấy cả người Dương Khai kích động đến phát run, dường như phát hiện ra vật gì rất quý hiếm. Dương sư huynh, không thể nào đến gần đâu. Tới gần quá thì không có chịu được. Tự Vũ lo âu nhắc, bất quá lời vừa ra khỏi miệng đã biết mình ngớ ngẩn rồi. Nếu Dương Khai đúng thật không chịu nổi, đương nhiên sẽ không đi tới phía trước. Nhưng hắn vẫn đang đi tới gần, điều này nói rõ hắn có thể ngăn cản hàn ý của băng châu. Nàng thầm cảm thấy khiếp sợ không thôi, bởi vì dù là nàng tu luyện công pháp băng hệ cũng không có biện pháp đến quá gần băng châu, vậy mà Dương Khai xem ra còn lợi hại hơn nàng. Chẳng lẽ vị Dương sư huynh này là đệ tử của tổ sư đích thân dạy? Nếu không, sao có thể xuất sắc như vậy? Nhưng mà tổ sư tại sao thu nhận một nam nhân làm đệ tử chứ? Đang lúc nàng suy nghĩ lung tung, Dương Khai đã tới cách tế đàn chừng một trượng. Đi tới đây hắn cũng không thể nào đi tiếp, chỉ cảm thấy cả người lạnh lẽo. Bất kể thúc giục nguyên lực ra sao đều không thể nào ngăn cản hơi lạnh thấu xương kia. Tóc cùng quần áo đều hiện lên băng xương. Nhưng hắn chẳng những không kinh sợ, ngược lại hai tròng mắt tỏa sáng, bộ dáng vô cùng vui mừng. Ngay sau đó hắn lật tay, một viên châu màu lửa đỏ xuất hiện trên lòng bàn tay hắn. Tự Vũ nhìn một màn này không khỏi thất thần, bởi vì Dương Khai lấy ra viên châu kia, nếu so sánh với băng châu trên tế đàn, thì trừ màu sắc không giống nhau, ngoài ra trên cơ bản thì giống nhau như đúc. Hơn nữa, ngay khoảnh khắc Dương Khai lấy ra viên châu màu lửa đỏ, băng châu trên tế đàn lại rung rẩy vù vù. Cùng lúc này, viên châu màu lửa đỏ trên tay của Dương Khai cũng phát ra tiếng ngân. Giữa hai vật dường như xuất hiện một loại cộng minh. Là châu mùa đông. Dương Khai bỗng nhiên kêu cực kỳ phấn chấn. Châu mùa đông đây rồi. Chương 2415. Châu mùa đông? Cái gì là châu mùa đông? Tự Vũ khuôn mặt đầy kinh ngạc nhìn Dương Khai. Xem từ giọng nói cùng thần thái của Dương Khai, hiển nhiên hắn nhận được viên châu này. Thậm chí biết rõ cụ thể viên châu này có tác dụng gì. Hơn nữa viên châu màu lửa đỏ trên tay hắn hẳn là có liên quan sâu sắc gì với viên châu màu mùa đông. Nếu không, không đến mức sinh ra cộng minh như vậy. Sau này ta sẽ giải thích cho người. Dương Khai nuốt một ngụm nước bọt. Niềm vui mừng quá mức, gần như hắn không thể nào tự kiềm chế. Đâu có lòng thanh thản để giải thích cho Tự Vũ nhiều. Hắn không thể ngờ, ở trong cấm địa băng tâm cốc lại thấy viên châu mùa đông. Năm đó trong tứ quý chi địa, Dương Khai chiếm được 3 viên châu, chia ra làm châu mùa xuân, châu mùa hạ, châu mùa thu. Trong mỗi viên châu đều chứa năng lượng thuộc tính hoàn toàn bất đồng. Dương Khai thầm suy đoán, hẳn là còn có một viên châu mùa đông thuộc tính băng mới đúng. như vậy mới có thể gom đủ lực lượng của bốn mùa xuân hạ thu đông, biểu hiện năm tháng luân hồi. Chỉ tiếc khi đó hắn vô duyên, không gặp được châu mùa đông, cũng không biết đi nơi đâu để mà tìm, chỉ có thể gác lại việc này. Ba viên châu xuân hạ thu, hắn luôn cất giữ trong những không gian. Thời gian dài cho thế này, một mực không có đất dụng võ. Ngày nay, ở chỗ này, bất ngờ nhìn thấy viên châu mùa đông còn thiếu. Đây thật là vô tâm cắm liễu, liễu thành bóng mát. Hắn tới đây cũng chỉ là được Băng Vân nhờ, muốn nhìn xem rốt cuộc là đệ tử nào thông qua bí bảo liên lạc với Băng Vân. Không nghĩ tới, lại còn có niềm vui bất ngờ này. Sâu trong nội tâm hắn vui mừng tột đỉnh. Nơi này có viên châu mùa đông. Nói cách khác, hắn đã gom đủ xuân hạ thu đông, có thể thi triển lực lượng năm tháng luân hồi giao điệp. Cũng không biết sẽ mang đến cho hắn chỗ tốt ra sao. Nhưng trong cấm địa băng tâm cốc, tại sao lại có viên châu mùa đông? Dương Khai nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có thể phỏng đoán. Năm đó khi Băng Vân còn là đạo nguyên cảnh, đã từng đi vào tứ quý chi địa. Có lẽ năm đó, nàng từ trong tứ quý chi địa chiếm được viên châu mùa đông, sau đó mang tới Bắc Vực, sáng lập băng tâm cốc mới đặt châu mùa đông tại đây. Dùng lực lượng của châu mùa đông biến thành băng hàn lực, tạo thành băng hồ cấm địa này. Nếu đúng như vậy, mình lấy đi viên châu mùa đông, chẳng phải là phế đi cấm địa này sao? Nghĩ đến đây, Dương Khai không khỏi có phần chần chừ. Hắn cảm thấy, nếu như nói thật với Băng Vân, Băng Vân cũng sẽ không keo kiệt, tặng cho mình viên châu mùa đông này. Châu mùa đông đặt ở chỗ này cũng chỉ là mang đến cho băng tâm cốc một chỗ cấm địa, để các đệ tử có thể tu luyện trong này. Nhưng nếu vào tay mình, rất có khả năng chạm đến truyền thừa của Tuế Nguyệt Đại Đế. Đây chính là tâm huyết cùng cơ sở thành tựu võ đạo cả một đời của một vị đại đế, không thể nghi ngờ phải trân quý hơn nhiều so với cấm địa này. Ngay lúc Dương Khai đang do dự, không biết có nên lấy đi viên châu mùa đông hay không, bỗng nhiên viên châu mùa đông nổ bắn ra một cột sáng trắng nõn, thoáng cái phóng lên cao. Không xong rồi! Tự Vũ gương mặt xinh đẹp liền biến sắc, khẽ kêu: Dương sư huynh, mau thu lại viên châu mùa đông! Dương Khai cũng ý thức được không ổn, dường như viên châu mùa đông này đã từng được Băng Vân tế luyện khai thác, cho nên có thể bùng phát ra một chút uy năng, không giống như ba viên châu trên tay mình, hoàn toàn không hề có tác dụng. Giờ này nó chợt bùng phát ra cột sáng, hiển nhiên là bị châu mùa hè ảnh hưởng. Cột sáng này vừa hiện ra, chỉ sợ là cả băng tâm cốc đều bị chấn kinh. Nơi này là cấm địa của băng tâm cốc, không cần tới bao lâu sẽ có cường giả băng tâm cốc chạy đến dò xét tình huống. Cho nên không đợi Tự Vũ nói dứt, hắn vội vàng thảy viên châu mùa hè vào nhẫn không gian, đồng thời đưa tay chụp tới hướng viên châu mùa đông. Nếu đã bại lộ, thì hắn cũng không cần do dự gì, dứt khoát cướp lấy viên châu này rồi tính sau. Cùng lắm thì đợi về băng luân thành sẽ giải thích rõ ràng cùng Băng Vân, xin nàng tặng cho mình viên châu mùa đông này. Bàn tay to chụp tới trước, băng hàn có mặt khắp nơi kia lập tức đóng băng tay hắn thành màu tím đen. Mua bàn tay băng xương bao trùm, trong nháy mắt, Dương Khai cảm giác bàn tay mình như mất đi cảm giác. Trong lúc luống cuống, hắn vội vàng thúc giục nguyên lực để chống cự. Thật vất vả chụp lấy viên châu mùa đông, Dương Khai vội vàng ném nó vào nhẫn không gian, lúc này mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Ngay sau đó hắn quay qua Tự Vũ đang trợn mắt há mồm. Đi! Tự Vũ thất thần. Dương sư huynh, vì sao lại đoạt đi bảo bối của băng tâm cốc của chúng ta? Nàng còn có chút không kịp phản ứng rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Nếu không phải trước đó Dương Khai lấy ra lệnh bài của tổ sư, còn biểu lộ ra ý đồ đến đây, chỉ sợ hiện nay Tự Vũ sẽ lập tức ra tay với hắn. Ở trước mặt mình, một đệ tử tinh nhuệ của băng tâm cốc, vậy mà cướp đi bảo vật của băng tâm cốc, đây quả thật là hành vi của cường đạo mà. Băng Vân tiền bối, trước có dặn dò ta, mang đi viên châu này, nàng có chỗ cần dùng khác. Dương Khai cũng không có biện pháp giải thích rõ, chỉ có thể thuận miệng bịa ra một câu. Vậy sao? Tự Vũ không nghi ngờ hắn, cũng không hỏi gì thêm. Dương Khai một tay lôi kéo Tự Vũ, một tay cầm lệnh bài của Băng Vân giao cho, rất nhanh phá mở cấm chế của cấm địa, một đường phóng vọt ra ngoài. Giờ khắc này cả băng tâm cốc đều sôi trào, vô số đệ tử băng tâm cốc đang tĩnh tọa tu luyện đều bị động tĩnh ở cấm địa bên kia quấy nhiễu, rồi rít từ trong phòng mình chạy ra hoặc đứng tại chỗ thất thần ngắm nhìn, hoặc là vội vàng chạy tới hướng cấm địa bên kia muốn dò xét tình huống. Từng đạo khí tức hoặc mạnh hoặc yếu liên tiếp hiện ra trong băng tâm cốc, khiến cho Dương Khai thầm kinh hãi. Băng tâm cốc quả nhiên không hổ là một trong những tông môn đứng đầu nhất ở Bắc Vực. Ngay cả lúc này không có băng vân trấn giữ, trong cốc cũng tuyệt đối có không ít cường giả. Đế tôn tầng thứ nhất, tầng thứ hai có hơn 10 người. Một lực lượng như vậy khẳng định không thua kém bao nhiêu so với Thanh Dương Thần Điện ở Nam Vực. Chỉ khác là không có cường giả có thể so sánh cùng với Ôn Tử Sam. Bởi vậy có thể thấy nội tình của băng tâm cốc hùng hồn biết bao. Nhưng mặc dù là một tông môn như vậy, cũng vẫn không chịu nổi áp lực của Vấn Tình Tông. Không thể không chuẩn bị gã đệ tử ưu tú nhất trong tông môn cho Phong Khê. So sánh giữa hai bên, thực lực tổng hợp của Vấn Tình Tông tuyệt đối mạnh hơn băng tâm cốc. Trong cốc thật là hỗn loạn, điều này cũng tiện cho Dương Khai mang Tự Vũ lẫn trốn. Hắn cẩn thận né tránh vị trí của các đế tôn cảnh, trên đường đi qua cũng không bị ai phát giác. Tự Vũ cũng cảm thấy chưa bao giờ khẩn trương đến như vậy. Lần trước, lúc nàng được sư phụ trợ giúp trốn ra băng tâm cốc, vốn cũng không có kích động như thế. Khi đó, nàng chỉ một lòng muốn rời Bắc Vực, vĩnh viễn không bị người của Vấn Tình Tông tìm được. Nhưng hiện nay lại có một nam nhân mang nàng chạy trốn. Cảm giác này giống như nàng cùng Dương Sư Huynh bỏ trốn cùng nhau. Lúc này nếu như để cho người khác nhìn thấy, sợ rằng dù có dốc hết nước của năm hồ bốn bể cũng không rửa sạch được. Căng thẳng trong lòng, trái tim của Tự Vũ nhảy loạn. Là người nào lén lén lúc lúc? Bỗng nhiên từ đâu truyền đến một tiếng kêu khẽ. Ngay sau đó bên kia lóe ra một quần sáng. Rồi kim ý từ trên trời giáng xuống, trực tiếp phủ chụp nàng cùng Dương Khai vào trong. Tự Vũ biến sắc, ý thức được hẳn là vừa rồi tâm tình mình xao động, dẫn đến bị người ta phát hiện ra tung tích. Trong lúc nhất thời, trong lòng nàng vô cùng áy náy. Mà đúng lúc này, bỗng nhiên nàng cảm giác một lực lượng nhu hòa từ bên cạnh đẩy ra, trực tiếp đẩy nàng ra ngoài phạm vi bao phủ của kim ý. Ngay sau đó, Dương Khai cũng xuất kiếm như mây trên trời, va chạm kịch liệt cùng người tới. Liên tiếp vang lên tiếng kiếm va chạm, người đến khẽ ồ lên một tiếng, dường như rất kinh ngạc. Ngay sau đó nhẹ nhàng lùi về sau, cũng không có ra đòn sát thủ. Mà Dương Khai thì nhân cơ hội thở dốc, sắc mặt có hơi trắng bệch, thân thể chấn động, ép vỡ kim ý băng hàng bao phủ thân mình. Trong lòng hắn thầm cảm thấy may mắn. May mắn người tới là một đế tôn cảnh tầng thứ nhất. Nếu không, đúng là hắn không chống đỡ nổi. Trong khoảng thời gian này, hắn cũng từng chiến không ít lần với cường giả đế tôn cảnh tầng thứ nhất, tích lũy rất là nhiều kinh nghiệm quý báu. Cho nên, lần này mặc dù bị thất thế, nhưng cũng không ảnh hưởng đến toàn cục. Vũ Nhi! Người đến nhíu chân mày, nhìn Tự Vũ hồ. Tại sao ngươi lại ở đây? Dương Khai nghe, trong lòng bỗng nhiên buông lỏng. Người này nếu xưng hô Tự Vũ như vậy, thì nói rõ, nàng là một vị trưởng bối của Tự Vũ. Hơn nữa, hẳn là rất yêu thích Tự Vũ. Nếu không, sẽ không dùng cách xưng hô vô cùng thân thiết như vậy. Nếu yêu thích Tự Vũ, hẳn là không đến mức làm khó nàng. Cho đến lúc này, Dương Khai mới có thời gian quan sát người vừa tới. Đó là một nữ nhân ăn mặc kiểu thiếu phụ, vóc người xinh xắn lanh lợi, cầm trong tay anh hoa song kiếm, gương mặt xinh đẹp, một thân quần áo bó sát vóc người, thoạt nhìn vô cùng bắt mắt. Dường như bởi vì thân hình nho nhỏ, cho nên dung mạo của nàng thoạt nhìn không khác nhiều như một thiếu nữ. Nhưng bất kỳ một võ giả nào tu luyện đến đế tôn cũng không thể nhìn bề ngoài mà suy đoán tuổi tác. Thiếu phụ này tối thiểu cũng có mấy ngàn tuổi rồi. Thất sư thúc à! Tiểu Vũ nhìn thiếu phụ kia cúi đầu khẽ kêu, trên mặt đầy ý khẩn cầu. Không ngờ người có thể trốn ra khỏi cấm địa. Là hắn cứu ngươi sao? Thiếu phụ được Tự Vũ kêu là thất sư thúc, như có điều suy nghĩ nhìn Dương Khai, đôi mắt đẹp đánh giá trên dưới, dường như muốn xem thấu trong nội tâm của Dương Khai. Trong đôi mắt đẹp trong suốt không tì vết của nàng, không nhiễm một hạt bụi. Đối mặt với đôi mắt này, Dương Khai có cảm giác những gì âm u tà ác ẩn giấu trong lòng mình, tự hồ đều tan rã hầu như không còn. Điều này làm cho trong lòng của hắn chấn động mạnh, ý thức được thiếu phụ này hẳn là tu luyện công pháp bí thuật huyền diệu gì. Dạ, đây là Dương Khai sư huynh. Dương sư huynh à, đây là thất sư thúc Trường Tôn Oánh, đối với ta rất tốt. Tự Vũ vội vàng gật đầu giới thiệu. Nàng cố ý cộng thêm một câu cuối, hiển nhiên là sợ Dương Khai xung đột cùng với vị thất sư thúc này. Thì ra là Trường Tôn tiền bối, Dương Khai ra mắt tiền bối. Dương Khai vội vàng ôm quyền thi lễ. Trường Tôn Oánh hừ một tiếng nói. Trách không được, ngươi một mực không đồng ý cửa hôn sự này, thì ra sớm đã có ý trung nhân. Trường Tôn Oánh nghĩ rất đơn giản, nếu không phải Dương Khai cùng Tự Vũ tình đầu ý hợp, thì tên nam nhân này như thế nào mạo hiểm chạy đến xâm nhập Băng Tâm Cốc cứu Tự Vũ. Nam nhân nguyện ý vì thiếu nữ làm như vậy duy nhất chỉ có một giải thích, đó chính là yêu người ta. Chỉ có hai chữ tình yêu mới đủ cho nam nhân vì một nữ nhân bỏ ra nhiều như vậy. Tự Vũ đỏ mặt rồi khoát tay nói, thất sư thúc, người hiểu nhầm rồi, Dương sư huynh là do tổ sư phái tới đó. Thân mình mềm mại của Trường Tôn Oánh bỗng nhiên chấn động mạnh, bất quá rất nhanh bình tĩnh thở dài. Không cần gạt ta, sư phụ đã không còn tin tức 3000 năm nay. Các người đi thôi, coi như ta không nhìn thấy các người. Chương 2416. Tự Vũ tuy rằng muốn giải thích rõ với Trường Tôn Oánh, nhưng cũng biết lúc này không phải là lúc dài dòng, chỉ có thể quyết định sau này chú ý nói rõ với bà. Nàng cảm kích. Cảm ơn thất sư thúc nhiều. Lúc vừa dứt lời, liền vọt đến bên cạnh Dương Khai kéo tay hắn, vội vàng nói. Chúng ta nhanh đi. Không đi được rồi. Dương Khai bỗng nhiên cười khổ một tiếng có chút bất đắc dĩ nhìn Trường Tôn Oánh. Trường Tôn Oánh hiển nhiên cũng nhận ra điều gì, đôi chân mày nhíu, gương mặt xinh đẹp âm trầm. Trước đó nàng ở chỗ này ngăn hai người Dương Khai cùng Tự Vũ, cũng chỉ là phản ứng của bản năng thôi. Dù sao nàng là trưởng lão của Băng Tâm Cốc, phát hiện có người lén lút ở trong cốc, không thể làm như không thấy. Hiển nhiên, phen chặn lại cùng cuộc giao thủ vừa rồi đã kinh động không ít người, dẫn tới Dương Khai cùng Tự Vũ mất đi cơ hội đào thoát tốt nhất. Trong lòng của Trường Tôn Oánh không khỏi có chút áy náy. Nếu sớm biết như vậy, nói gì đi nữa nàng cũng không hiện thân ngăn. Liên tiếp truyền đến tiếng vang soạt soạt. Ngay sau đó, bốn phía xuất hiện một đám cường giả đế tôn cảnh. Chỉ ít cũng có hơn 7-8 người. Còn có một số đế tôn cảnh đang chạy đến hướng này, không cần đến mấy hơi thở thì có thể tới nơi. Những vị đế tôn cảnh này không có tầng 3, còn tầng 2 cũng chỉ có 2 người thôi. Còn lại tất cả đều là tầng thứ nhất. Trong lúc nhất thời, bốn phía Dương Khai chi chít các dáng người lượn lờ thước tha, khiến cho người ta nhìn hoa mắt. Đây quả thật là giai nhân như mây, mỹ nữ 3000. Các mùi hương khác nhau từ bốn phương tam hướng tràn đến, khiến cho người ta không khỏi sinh ra cảm giác tiến vào một nơi ấm áp. Dương Khai không có một chút mừng rỡ, ngược lại sắc mặt ngưng trọng. Bị nhiều đế tôn bao vây, hắn cũng là lần đầu gặp. Mặc dù có tinh thông lực lượng không gian đi chăng nữa, hắn cũng không nắm chắc có thể từ nơi này bình yên trốn ra. Tử Vũ, ngươi thật to gan, dám lén trốn khỏi cấm địa với nam nhân, còn trộm lấy bảo vật của cấm địa sao? Ngay lúc trong lòng của Dương Khai đang luẩn quẩn suy nghĩ nên làm thế nào thoát khỏi nơi này, thì trong đó một vị đế tôn tầng 2 bỗng nhiên quát. Nữ nhân này mặc quần áo của mỹ phụ, quần dài xanh nhạt, sắc mặt lạnh lùng vô cùng, như có như không một tia lệ khí quanh quẩn trên người, khiến người khác cảm thấy vô cùng không thoải mái. Hơn nữa cũng không biết nàng ta tu luyện bí thuật gì. Nàng ta đứng ở nơi đó, cả người kim ý đâm thẳng lên trời, như một thanh kiếm lộ rõ lưỡi kiếm sắc bén, phát ra khí tức cực kỳ nguy hiểm. Tự Vũ sắc mặt hoảng hốt, vội vàng hướng về mỹ phụ này xua tay nói. Không phải đâu, đại trưởng lão à, người hiểu nhầm rồi. Hiểu nhầm. Vị mỹ phụ này hừ lạnh một tiếng. Bổn cung, chẳng lẽ mắt mù rồi sao? Trong cấm địa chỉ có một mình ngươi. Mà lúc này bảo vật không còn rồi. Người dám nói không phải người lấy đi sao? Tự Vũ quay đầu nhìn thoáng qua Dương Khai, cũng khó mà nói ra. Bảo vật là do Dương Khai lấy, chỉ có thể im lặng chịu đựng. Rất tốt. Đây là ngươi thừa nhận rồi, có đúng không? Mỹ phụ cười lạnh một tiếng, quay đầu nhìn về một vị đế tôn cảnh tầng thứ hai nói. Tự Vũ phá hủy môn quy. Trong lúc bị giam là không biết ăn năn, còn lấy trộm bảo vật của cấm địa, mời sư tỷ định tội. Nữ nhân đế tôn cảnh tầng 2 nghe, thở dài một tiếng, ánh mắt nhìn Tử Vũ có chút phức tạp. Trong đôi mắt đẹp tràn đầy áy náy cùng tự trách, còn có chút đau lòng. Hồi lâu sau mới mở miệng nói. Vũ Nhi à, Băng Châu là vật của tổ sư con lưu, còn lấy đi làm gì? Hiển nhiên nàng cũng cho rằng Băng Châu kia bị Tử Vũ đánh cắp, dù sao trước đó vẫn còn ở cấm địa, nhưng bây giờ thì không thấy đâu. Sư phụ à, con không có lấy mà. Tử Vũ há miệng nói, nàng chỉ giải thích mình không lấy trộm bảo vật kia, nhưng không có ý muốn khai ra Dương Khai, hiển nhiên không muốn chuyện này liên lụy đến Dương Khai. Vậy thì tại sao không thấy nó đâu? Sư phó của Tử Vũ nhẹ nhàng hỏi, cùng so sánh với khí thế bất người của vị đế tôn cảnh tầng 2 kia, không thể nghi ngờ nàng quan tâm hơn, lời nói đều là nhỏ nhẹ ôn nhu hơn. Dương Khai bỗng nhiên thấp giọng hỏi. Vũ sư muội, hai vị này xưng hô ra sao? Tử Vũ nghe theo bản năng đáp. Dạ, một người là An Nhược Vân, sư phụ của muội, một người là Tôn Vân Tú, đại trưởng lão của Băng Tâm Cốc, cũng là nhị sư thúc của muội. Sư phụ đứng hàng thứ nhất trong số các vị sư tỷ muội. Dương Khai nghe thì liền hiểu rõ, biết nữ nhân khí chất ôn nhu như nước chính là An Nhược Vân, sư phụ của Tử Vũ, cũng là người tạm đảm nhiệm chức cấp chủ của Băng Tâm Cốc. Mà nữ nhân kim ý đâm thẳng lên trời khi thế bất người kia thì chính là Tôn Vân Tú. Hai người cùng với vị trường tôn oánh trước đó đụng phải đều là quan hệ sư tỷ muội. Băng Vân thật thu được một đám đệ tử giỏi, mỗi người đều đạt đến trình độ đế tôn cảnh. Cũng không biết là do khí hậu nơi đây bồi dưỡng hay là do nàng ấy có cách dạy hay. Bất quá hiển nhiên bây giờ không phải lúc nghĩ những chuyện này. Dương Khai liền ôm quyền. Tiểu tử Dương Khai, xin ra mắt các vị tiền bối. Ngươi là cái thái gì? Ban đêm lại dám xông vào Băng Tâm Cốc, còn bắt cóc đệ tử của Băng Tâm Cốc ta. Tôn Vân Tú sắc mặt lạnh lùng quát. Dương Khai khẽ nhíu mày. Tôn trưởng lão, người hiểu nhầm rồi. Ta cũng không có bắt cóc Vũ sư muội, mà được người nhờ mang nàng rời nơi này. Vị Tôn Vân Tú này vừa lên tiếng thì nói lời nói không tốt lành, khiến cho Dương Khai không có chút cảm tình. Hơn nữa nhìn thái độ của nàng ta, có vẻ cũng không ưa thích gì Tử Vũ. Nghĩ đến chắc là cũng là một kẻ khuất phục dưới uy áp của Vấn Tình Tông. Tiểu tử, người còn dám mạnh miệng sao? Tôn Vân Tú sắc mặt nghiêm lên. Đúng lúc này, xoạt xoạt, hai bóng người bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, rơi xuống một bên. Ngay sau đó, một người trong đó nhìn Tử Vũ, rồi cả kinh kêu. Vũ sư muội, nàng đang làm gì? Hằng nói với dáng vẻ vô cùng đau đớn, sắc mặt khó chịu đến cùng cực. Nhìn Tử Vũ tràn đầy thất vọng, sau đó dời ánh mắt nhìn về Dương Khai đầy cừu hận, cả người sát khí bừng bừng. Hai người vừa đến đều là nam nhân, một người trong đó là đế tôn cảnh tầng 2, sắc mặt không giận mà uy. Mà người vừa nói chuyện là đạo nguyên cảnh tầng thứ 3, anh Tuấn Tiêu Sái, anh Vĩ Bất Phàm. Thân phận của hai người này vừa lên tiếng thì đã lộ ra. Giờ phút này, nam nhân làm khách trong Băng Tâm Cốc chỉ có Diều Trác phó tông chủ của Vấn Tình Tông cùng thiếu tông chủ Phong Khê. Hai người tới đây hiển nhiên cũng là bị đồng tỉnh bên này gây kinh động. Những lúc này vừa rơi tới nơi, Phong Khê liền phát hiện ra Tử Vũ nắm lấy tay của Dương Khai, hơn nữa còn là chủ động nắm. Phát hiện này khiến hắn thoáng cái sắc mặt trầm như nước, cảm giác giống như trên đầu bị mọc sừng, cảm thấy rất sỉ nhục. Máu trong người sôi cuồn cuộn, dường như lúc này tùy thời đều có thể nổ tung. Nhưng thiếu nữ mà Phong Khê hắn coi trọng chưa bao giờ đối xử với hắn như vậy. Bất kỳ nữ nhân nào đều bị hắn nắm bắt cả thể xác lẫn tinh thần như nô bộc. Lời nói của hắn là mệnh lệnh tuyệt đối, không ai dám làm trái. Nhưng với Tử Vũ này, hết lần này tới lần khác là đối với hắn không đổi sắc. Nếu chỉ như vậy thì thôi đi, giờ khắc này, con tiện tỳ này còn dám thân thiết cùng một nam nhân xa lạ khác. Đây không phải là muốn chọc giận mình sao? Chuyện như vậy nếu lan truyền ra ngoài, mình làm sao đặt chân ở Bắc Vực đây? Chỉ sợ đến khi đó, người nào gặp cũng đều không ngừng nhìn mình chăm chăm. Thấy ánh mắt của Phong Khê rơi vào trên tay mình, trong nháy mắt, Tử Vũ cảm thấy không ổn. Lúc trước nàng chuẩn bị lôi kéo Dương Khai thoát đi chỗ này, cho nên cũng không có để ý nhiều. Nhưng không chờ nàng có động tác gì, các vị sư thúc đã chạy đến bao vây nàng cùng Dương Khai, dẫn tới bọn họ tiến lùi không được. Trong lúc khẩn trương, Tử Vũ cũng quên mất buông tay Dương Khai ra. Bây giờ sau khi phản ứng mới cảm thấy rõ ràng bàn tay của Dương Khai to lớn và ấm áp, gương mặt không khỏi đỏ lên theo bản năng định buông ra. Bất quá cũng không biết nàng nghĩ đến điều gì. Trong nháy mắt, lúc bàn tay ngọc sắp buông ra, không ngờ lại nắm thêm chặt. Mà lần này còn dùng sức hơn so với lần vừa rồi, cùng với Dương Khai, 10 ngón tay đan vào nhau. Dương Khai ngạc nhiên liếc nhìn nàng, một cảm giác lạ lạ quanh quẩn trong đầu. Tự Vũ hơi đỏ mặt, tấm thân mềm mại rút vào một bên cánh tay của Dương Khai, nhìn Phong Khê như khiêu khích. Thiếu tông chủ, xin hãy tự trọng. Vũ muội không phải một tiếng mà người có thể kêu. Mặt khác, ta muốn làm gì là tự do của ta, người không có quyền can thiệp. Phong Khê nghe, gương mặt vốn đã khó coi, lập tức liền xanh mét. Hai mắt nhìn Dương Khai trần trần như tóe lửa, cắn răng nói. Tiểu tử, người muốn chết sao? Lại dám động vào nữ nhân của ta? Dương Khai cười lạnh một tiếng, hắn tự biết vì sao Tự Vũ phải thân thiết cùng mình, hiển nhiên là cố tình để cho Phong Khê nhìn. Đối với nàng làm như vậy, Dương Khai thật ra cũng không có phản cảm. Tự Vũ không thể nào nắm lấy tương lai cùng vận mệnh trong tay mình, cũng chỉ có thể phản kháng bằng cách như vậy, kỳ vọng có thể làm cho Phong Khê bỏ đi ý niệm trong đầu. Thật không nghĩ đến, ngược lại càng kích thích lửa giận cùng sát khí của Phong Khê. Ai là nữ nhân của ngươi? Đúng là không biết xấu hổ mà. Tự Vũ không mảy may cho Phong Khê một chút thể diện nào, thấy hắn uy hiếp Dương Khai lập tức mắng một câu. Phong Khê tức giận đến mặt mũi trắng bệch, hắn không thể chửi mắng Tự Vũ, chỉ có thể trút giận lên trên người của Dương Khai, hùng tợn nói. Tiểu tử ngươi chỉ có chút bản lãnh như vậy sao? Chỉ có thể để cho nữ nhân này thay mình ra mặt. Dương Khai tét miệng cười nói. Thiếu tổng chủ, dưa hái xanh thì đâu có ngọt đâu, hà tất phải như vậy. Ta cùng với Vũ sư muội sớm đã tình đầu ý hợp, ngầm ước hẹn cả đời. Thật ra ngươi hãy nói một chút xem, rốt cuộc là người nào đặt nữ nhân của người nào? Bổn thiếu không chấp nhặt cùng ngươi thì thôi, ngươi lại vừa ăn cướp vừa la làng, đây là có đạo lý gì chứ? Lời vừa ra, toàn trường đều kinh hãi. Một đám đế tôn cảnh của Băng Tâm Cốc đều trợn mắt há mồm, nhìn Dương Khai cùng Tự Vũ, dường như không thể tin đây là sự thật. Tự Vũ cũng hơi thất thần, nàng không nghĩ tới Dương Khai lại có thể trước mặt của bao nhiêu người nói ra lời như vậy. Cái gì mà ngầm ước hẹn cả đời này? Đây không phải là phá hỏng sự trong sạch của nàng sao? Trong nháy mắt, sắc mặt của nàng liền đỏ bừng, mặt nóng như lửa đốt, dường như thật đã cùng Dương Khai làm chuyện gì tày trời, xấu hổ gặp mặt người. Nhìn nàng biến đổi sắc mặt, rất nhiều đế tôn cảnh của Băng Tâm Cốc lộ ra vẻ cổ quái. Vị thất sư thúc trường Tôn Oánh cũng dùng ánh mắt tán dương nhìn Dương Khai. Nàng cũng là lần đầu gặp mặt Dương Khai, chưa nói tới có ác cảm gì, nhưng lời nói của Dương Khai hùng hồn như vậy khiến nàng cảm thấy Tự Vũ đúng là tìm đúng người. Nếu không phải thật tâm thật lòng, như thế nào dám trước mặt nhiều đế tôn như vậy mà càng rỡ. Phía bên kia, sắc mặt của Phong Khê âm trầm, gần như phủ lên một tầng sương lạnh. Cả người cảm giác rất không thoải mái. Hắn không thể ngờ, nữ nhân mình quan tâm để ý, thậm chí không tiếc vận dụng lực lượng của tông môn, cũng phải độc chiếm, lại sớm thành đồ chơi của người khác rồi. Cảm giác này giống như ăn phải một con ruồi chết, khiến hắn ghê tởm, khó chịu. Ánh mắt nhìn Tự Vũ lại chứa đầy ý chán ghét. Chương 2417. Đừng có để chúng đánh lừa. Nguyên âm khí của Tự Vũ không mất, vẫn còn là tấm thân trong sạch. Đột nhiên, Dư Trác nhẹ giọng nói một câu bên tai của Phong Khê. Phong Khê nghe nói như vậy, trong mắt lóe lên một tia sáng lạ kỳ. Ánh mắt quét lên trên người Tự Vũ một chút, xác định Dư Trác nói không sai. Quả thật là nguyên âm của Tự Vũ không mất, vẫn còn là một xử nữ. Nhưng dù như vậy, hắn cũng không cách nào chấp nhận. Bởi vì giờ phút này năm ngón tay của Tự Vũ nắm thật chặt lòng bàn tay của Dương Khai, thật lâu không nỡ buông ra. Tình cảnh này đối với nam nhân nào cũng đều là một nỗi nhục quá lớn, huống chi hắn còn là thiếu tông chủ của Vấn Tình Tông. Nữ nhân của thiếu tông chủ Vấn Tình Tông là lấy tình nhập đạo, lại đi thân thiết cùng một nam nhân khác. Đây không chỉ là vấn đề riêng của cá nhân Phong Khê hắn. Chuyện này mà lan truyền ra ngoài thì sẽ là một đả kích rất lớn đối với danh dự của tông môn. Tiểu tử ngươi là người phương nào? Là dám đối nghịch cùng Vấn Tình Tông ta? Ngươi không sợ chết sao? Dư Trác lạnh lùng nhìn Dương Khai, sát khí trong lòng cuồn cuộn. Hắn biết nếu chuyện hôm nay xử lý không tốt, chẳng những sẽ tổn hại đến danh dự của tông môn, mà trong lòng Phong Khê cũng sẽ rất có khả năng sinh ra tâm ma. Tự nhiên phương pháp xử lý tốt nhất là để Phong Khê ra tay giết Dương Khai đi. Nhưng dù gì, nơi này cũng là Băng Tâm Cốc. Trước khi mọi chuyện còn chưa có rõ ràng, hắn cũng không dám làm quá mức. Một đám đế tôn cảnh của Băng Tâm Cốc đều cũng tò mò nhìn Dương Khai. Dù sao các nàng cũng rất muốn biết rốt cuộc Dương Khai là ai. Đột nhiên trong cốc xuất hiện một nam nhân, hơn nữa lại thân thiết với Tử Vũ như vậy. Ngay cả sư phụ của Tử Vũ là An Nhược Vân, tạm đảm nhiệm chức cốc chủ của Băng Tâm Cốc, cũng không hiểu tình huống bây giờ là ra sao. Nàng chưa từng nghe Tử Vũ nói về nam nhân này. Ta chỉ là tới mang Vũ sư muội đi. Như thế nào là địch cùng Vấn Tình Tông? Lời nói của tiền bối có phải là quá tự tiện hay không? Nói chuyện thì lấy lương tâm ra mà nói chứ. Hơn nữa, nơi này là Băng Tâm Cốc, quan hệ gì với Vấn Tình Tông của ngài? Dương Khai hừ lạnh một tiếng đáp. Vũ sư muội, đâu phải người có thể gọi chứ? Phong Khê giận dữ. Dương Khai hiếp mắt, lạnh lùng nói. Ta gọi như vậy thì mắc mớ gì tới người? Người sủ bậy cái gì? Lửa giận trong lòng của Phong Khê từ từ bốc lên, liếc nhìn Diêu Trác, điềm nhiên nói. Sư thúc à, còn muốn giết hắn ta? Từ khi sinh ra cho tới nay, hắn còn chưa từng bị thiệt thòi đến như vậy. Nữ nhân mình xem trọng lại chủ động nắm tay một nam nhân khác, làm bẩn danh dự của hắn. Người này lại còn ngông cuồng lớn lối như vậy. Không giết hắn ta đi, làm sao hả được mối hận trong lòng? Dương Khai không ngừng cười lạnh. Muốn giết ta sao? Người muốn giết ta? Đáng tiếc, là những người nào? Muốn giết ta sao? Người muốn giết ta ư, rất là nhiều. Đáng tiếc, bọn họ đều đã chết hết rồi. Tiểu bối, đừng có ngông cuồng. Sắc mặt của Diêu Trác xa sầm, trong mắt ánh lên vẻ tức giận, chớp tắt liên tục. Khí thế của đế tôn cảnh lập tức cuồn cuộn về Dương Khai. Các đế tôn cảnh của Băng Tâm Cốc đều trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Một tên đạo nguyên cảnh tầng 3 như Dương Khai ở trước mặt các nàng ăn nói ngang tàng như vậy, các nàng cũng rất là kinh ngạc. Không biết Dương Khai tu luyện đến ngốc luôn rồi, hay thật là không biết trời cao đất dày, người như vậy không cần phải để ý. Dương Khai đứng tại chỗ buồn bực hừ một tiếng, tựa hồ bị khí thế của Diêu Trác đã ép cho có chút không thở nổi, hít mũi một cái rồi mới nói. Thật xin lỗi, ta còn trẻ tuổi không có hiểu chuyện, lại không biết nói chuyện lắm. Mọi người nghe như vậy, đôi chân mày đều nhíu, thầm nghĩ thì ra Dương Khai cũng biết sợ a. Lúc trước không coi ai ra gì, còn tưởng rằng hắn rất là cứng rắn, không ngờ bị khí thế của Diêu Trác đè cho một cái, lập tức liền héo xuống rồi. Xem ra, tiểu tử này không phải là người có thể phó thác. Nếu Dương Khai thật có thể một mực chịu đựng tiếp, nó không chừng còn để cho người ta nhìn với cặp mắt khác. Đáng tiếc nhanh như vậy đã thả hiệp, hiển nhiên cũng chỉ là một kẻ nhát gan. Trong đám người truyền đến vài tiếng thở dài, dường như cảm thấy tiếc hận cho Tử Vũ. Tìm được một nam nhân như vậy cũng không biết có phải Tử Vũ vì tình mà không nhìn rõ bộ mặt thật của hắn không. Cùng so sánh với Phong Khê, quả thật người này kém xa cả vạn dặm. Tối thiểu, Phong Khê còn là thiếu tông chủ của Vấn Tình Tông, địa vị không phải là người bình thường có thể so sánh. Tử Vũ gã qua đó, cho dù tu vi sau này không tiến triển, thì cả đời cũng không cần lo ăn, lo khổ gì. Có thể yên yên ổn ổn mà sống, sau này chắc gì không hạnh phúc. Nhưng nếu thật chung sống cùng một người như Dương Khai, thì tương lai đúng là bập bệnh. Dương Khai nhàn nhạt nhìn Diêu Trác cùng Phong Khê, lạnh lùng cười nói tiếp. Người như ta nói chuyện có chút không quá xuôi tai. Nếu vừa rồi có chỗ nào đắc tội với mẹ của các người thì lại cắn ta đi. Một lời vừa ra, toàn trường ồ lên. Các đế tôn cảnh của Băng Tâm Cốc, mỗi người đều trợn to đôi mắt đẹp, giật mình nhìn về Dương Khai, nét mặt không thể tin với câu nói vừa rồi. Mà Phong Khê cùng Diêu Trác thì sắc mặt xa sầm, lửa giận ngút trời. Diêu Trác quay mặt nhìn về Tôn Vân Tú rồi quát nhỏ. Đại trưởng lão, nếu Khê Nhi ra tay giết chết hắn, mọi người sẽ không có ý kiến gì đúng không? Hắn không có đi trưng cầu ý kiến của người tạm đảm nhiệm chức cốc chủ là An Nhược Vân, mà trực tiếp hỏi Tôn Vân Tú. Hiển nhiên cũng biết tính cách của An Nhược Vân yếu đuối, hỏi nàng ta lúc này là vô dụng. mà sợ dĩ để Phong Khê xuất thủ là vì hắn suy tính. Bộ dáng của Dương Khai và Tử Vũ như vậy vô tình đã khiến trong lòng của Phong Khê sinh ra tâm ma. Chỉ có để Phong Khê tự ra tay chém chết Dương Khai mới diệt trừ được tâm ma này, không ảnh hưởng đến con đường tu luyện về sau của Phong Khê. Vấn tình vô thượng công của Vấn Tình Tông là lấy tình nhập đạo. Lúc tu luyện cần chính mình lấy ra tình cảm chân thật, cũng cần đối phương phải đồng tình. Nghe Dư Trác hỏi như vậy, gương mặt xinh đẹp của Tuần Vân Tú hơi trầm xuống, hừ lạnh nói. Đây chính là Băng Tâm Cốc. Muốn giết hay muốn tha cũng là chuyện của Băng Tâm Cốc ta. Không cần đến Phó Tông Chủ và Thiếu Tông Chủ nhúng tay. Một chuỗi lời nói lạnh lùng của nàng ta để cho Dương Khai vô cùng kinh ngạc. Bởi vì theo trước đó hắn phỏng đoán, Tuần Vân Tú hẳn là có khuynh hướng nghiêng về phía Vấn Tình Tông, là lực lượng trung kiên, đồng ý gả Từ Vũ vào Vấn Tình Tông. Một người như vậy theo lý mà nói, chỉ biết quỳ liếm gót chân của Vấn Tình Tông, tuyệt đối sẽ không chống đối. Không thể ngờ là trên thực tế Tuần Vân Tú lại không cho Dư Trác một chút thể diện nào. Tình huống này là ra sao? Tuần Vân Tú tuy rằng không cho Dư Trác chút mặt mũi, nhưng đối với Dương Khai cũng không có chút cảm tình. Cảm thấy cả một đống chuyện phiền toái này đều do Dương Khai dẫn tới. Lúc nàng quay đầu nhìn, gương mặt tràn đầy sát khí. Tuần Vân Tú đang muốn lên tiếng nói điều gì, bỗng nhiên An Nhược Vân lên tiếng. Người trẻ tuổi, người vừa mới nói là phụng mệnh đến mang Vũ Nhi đi, là phụng theo mệnh lệnh của người nào? An Nhược Vân hỏi câu này cũng không có thâm ý gì quá lớn, chỉ là nàng biết tính tình của Tôn Vân Tú. Biết nếu như mình không lên tiếng, thì nhị sư muội của mình chắc chắn sẽ đồng thủ cùng với Dương Khai ngay. Nếu quả thật muốn hạ sát thủ, với tu vi đế tôn cảnh tầng 2 của muội ấy, Dương Khai tuyệt đối không đủ sức ngăn. Mặc kệ Dương Khai phụng mệnh lệnh của người nào, hay là có thật tình đầu ý hợp cùng với Tử Vũ, nơi đây mang nàng bỏ trốn đều là điều mà An Nhược Vân hy vọng nhìn thấy nhất. Tử Vũ là đệ tử của nàng, từ nhỏ đã dạy cho Tử Vũ tu luyện. Nếu không phải là bất đắc dĩ, sao nàng chịu đồng ý hôn sự này, rồi lại lén thả Tử Vũ trốn ra ngoài. Đáng tiếc là tạo hóa trêu ngươi, rốt cuộc Tử Vũ vẫn bị bắt. Đối với An Nhược Vân, Dương Khai vẫn rất là tôn trọng. Nữ nhân này dù gì cũng là sư phụ của Tử Vũ, là tạm đảm nhiệm chức cốc chủ của Băng Tâm Cốc. Chỉ là bộ dáng của nàng nhìn có vẻ vô cùng ôn nhu yêu ớt. Người như vậy kỳ thật không thích hợp quản lý trông coi một tông môn. Người quản lý trông coi chân chính cần phải thiết diện vô tư, thiết huyết vô tình, thủ đoạn cứng rắn. Mà An Nhược Vân thì không nghi ngờ là không phù hợp một điểm nào trong các yêu cầu này. Có lẽ đây cũng là nguyên nhân lớn nhất dẫn đến việc Băng Tâm Cốc bị Vấn Tình Tông khi dễ không ngẩng đầu lên được. Dương Khai liền ôm tay nói. Khởi bẩm tiền bối, tiểu tử chính là phụng mệnh của Băng Vân tiền bối, đến mang Vũ sư muội rời khỏi nơi này. Cái gì? Tiểu tử, người vừa mới nói cái gì chứ? Sắc mặt của các đế tôn của Băng Tâm Cốc toàn bộ đều kích động rồi rít kêu lên thất thanh. Mười mấy cặp mắt đẹp trong nháy mắt đều ngừng lại trên người của Dương Khai, nhẹ nhàng run rẩy. Thân thể mềm mại của Tuần Vân Tú nhoáng một cái, lập tức xuất hiện trước mặt của Dương Khai, đưa một tay bắt lấy bả vai của Dương Khai, cắn răng rùng giọng nói. Tiểu tử, lặp lại một lần nữa, lời nói của ngươi vừa rồi. Ai, ngài làm ta đâu? Dương Khai liếc mắt nhìn vị trí bả vai mình, lạnh giọng nói. Nhìn sắc mặt của hắn cực kỳ lạnh nhạt, một chút vẻ đau đớn cũng không có. Tôn Vân Tú gương mặt giận dữ, dường như là muốn nổi giận, nhưng cũng không biết nghĩ đến chuyện gì, lại cố kìm nén nỗi tức giận xuống, hít sâu một hơi rồi buông vai của Dương Khai ra, cũng chủ động lùi về sau vài bước, có chút mong đợi cùng có chút khẩn trương nhìn Dương Khai. Những đế tôn cảnh khác của Băng Tâm Cốc ai cũng như vậy. Dương Khai nhìn xung quanh rồi cất cao giọng nói. Ta phụng lệnh của Băng Vân tiền bối đến nơi này, mang Vũ sư muội rời đi. Sư phụ! An Nhược Vân rốt cuộc cũng xác định mình không nghe nhầm. Vừa rồi Dương Khai đúng là nói ra hai chữ Băng Vân. Hai chữ thần thánh này đã quanh quẩn trong lòng của nàng 3.000 năm. Từ 3.000 năm nay, nàng không có lúc nào là không nhớ đến cảnh tượng năm xưa sư phụ tự tay cầm tay chỉ dạy mình tu luyện. Khi đó, nàng không buồn không lo, dựa vào sư phụ như dựa lưng vào cái cây to lớn rắn chắc, chỉ cần an tâm tu luyện là được. Đáng tiếc thời gian trôi quá nhanh, cảnh còn người mất, Băng Tâm Cốc vẫn là Băng Tâm Cốc, nhưng mà sư phụ thì im bặt tin tức. Chẳng những bên ngoài đồn đoán sư phụ đã mất, ngay cả trong tông môn cũng rất nhiều sư tỷ muội tiếp nhận sự thật này. Nhưng giờ phút này, nàng lại từ trong miệng của Dương Khai nghe được tin tức của sư phụ. An Nhược Vân chỉ cảm thấy máu trong ngực cuồn cuộn, nàng khàn giọng nói. Sư phụ, ngài ấy có khỏe không? Từng đôi mắt đẹp nhìn về Dương Khai tràn đầy ý mong đợi, hiển nhiên đều rất muốn biết câu trả lời. Dương Khai cười lạnh một tiếng. Bằng Vân tiền bối, biết rằng các ngươi rất là nhiều đệ tử ưu tú, cho nên Bằng Vân tiền bối biết rằng các ngươi đẩy đệ tử ưu tú nhất của tông môn vào hố lửa, cho nên tâm trạng rất là không tốt. Chúng nữ nghe sắc mặt tất cả đều ảm đạm, tràn đầy áy náy, lại không dám nhìn thẳng vào Dương Khai, rối rít nhìn sang một bên. Không thể nào, không thể nào! Tuần Vân Tú bỗng nhiên nổi điên la, cặp mắt xinh đẹp đều trợn to, như muốn ăn thịt người, nhìn chăm chăm Dương Khai. Từng bước một ép tới phía hắn, rồi cắn răng nói. Sư phụ, ngài ấy nếu như quả thật còn sống, tại sao lại không đích thân đến đây nói chuyện cùng với bọn ta? Lại cố tình phái một tên như ngươi đến Băng Tâm Cốc. Tiểu tử, ngươi dám nói láo, thật xem là bổn cung không giết được ngươi sao? Nhị sư thúc à, đây là sự thật mà. Đúng là do sư tổ phái Dương sư huynh tới đó. Tự Vũ thấy bộ dáng của nàng hung dữ muốn giết người, vội bàn lắc mình chắn ngay trước mặt của Dương Khai. Nhìn thấy một màn này, Phong Khê một bên nổi lực. Thấy một màn này, Phong Khê một bên nổi trận tan nát cõi lòng. Chương 2418. Người cút ngay, chỗ này không có chuyện của người. Tôn Vân Tú vung tay đẩy Tự Vũ sang một bên. Cũng may tâm tình của nàng dao động rất lớn, nhưng đa tay cũng còn có chừng mực, không có ý làm cho Tự Vũ bị thương. Sau đó Tôn Vân Tú đến trước mặt của Dương Khai, kéo cổ áo của hắn, không tốn chút sức xách lên, ngẩng đầu lạnh lùng nói. Người dám dùng sư phụ để đùa giỡn chúng ta lập tức giết người. Nàng nói thì rất dữ dằn, nhưng trong mắt không có chút sát khí, khi thế còn không bằng khi nãy, có phần ngoài mạnh trong yếu. Nàng nào muốn giết Dương Khai, rõ ràng muốn dùng tu vi cao hơn, bắt buộc Dương Khai nói thật. Dương Khai liếc qua là nhìn thấu nàng lo lắng, cũng không chống cự, tùy tiện cho nàng xách lên, cười lạnh nói. Ra tay đi, sao không ra tay đi? Tuần Vân Tú cắn răng ken két, nhưng không có một chút dấu hiệu ra tay giết người, chỉ quật cường trừng mắt Dương Khai. Dương Khai vung tay, bàn tay quét qua mặt nàng, sau đó quát. Mở mắt chó của ngươi xem cho kỹ, đây là vật gì? Tuần Vân Tú nhất thời không chú ý, tâm thần thất thủ bị Dương Khai đánh trúng một bạt tai, lảo đảo lùi bước. Chúng nữ cả kinh, mọi người đều toát mồ hôi lạnh. Ở trong các sư tỷ muội, Tuần Vân Tú tính tình nóng nảy nghiêm khắc, tu vi đế tôn cảnh tầng 2, cho nên mới làm đại trưởng lão của Băng Tâm Cốc. Nhưng hiện giờ, nàng bị một tên đạo nguyên cảnh tầng 3 đánh cho một bạt tai trước mặt nhiều người, hơn nữa người đánh nàng còn là một nam nhân. Chuyện này làm sao xong được đây? Mọi người đã đoán trước kết quả thê thảm của Dương Khai là bị Tôn Vân Tú phanh thây. An Nhật Vân sắc mặt thay đổi, trong đầu nhanh chóng suy xét làm sao mới làm nhị sư muội nguôi giận, tha cho Dương Khai một mạng. Mặc kệ vì sao Dương Khai dám to gan lớn mật như vậy, vả mặt đế tôn tầng 2. Chỉ bằng việc hắn dẫn Tự Vũ thoát ly khổ hải, An Nhược Vân không thể để hắn bị giết. Nhưng ngoài dự liệu của mọi người, Tuần Vân Tú bị đánh xong, không nổi đi ngay, mà kinh ngạc sờ má, sau đó trên tay có thêm một thứ. Đó là một tấm lệnh bài làm nhiều người thấy quen, một tấm lệnh bài đã hơn 3.000 năm chưa từng xuất hiện. Là tổ sư lệnh. Tuần Vân Tú sững sờ nhìn lệnh bài trên tay, nhìn chữ vân thật to, nước mắt liền tràn ra làm nhòa hết. Cái gì? Sắc mặt của An Nhược Vân đại biến, vội vàng chạy tới. Đại sư tỷ, tổ sư lệnh, đây là tổ sư lệnh. Tôn Vân Tú khóc lóc thảm thiết, mặt lại mỉm cười, tay cầm lệnh bài đưa cho An Nhược Vân, hồ to như thấy vật quỷ. Về phần bị Dương Khai đánh lên trên mặt, thoáng cái nàng đã quên mất. Hiện tại, nào còn uy nghiêm của cường giả đế tôn tầng 2, rõ ràng nàng là bé gái nhìn thấy thứ mà mình mong ngóng từ lâu. An Nhược Vân cả người run run, nhận lấy lệnh bài từ tay của Tuần Vân Tú, cảm thụ được khí tức cùng mùi vị quen thuộc bên trên, nhất thời không thể không chế, mắt liền ửng đỏ. Các đế tôn băng tầm cốc khác cũng tụ tập, ngây người nhìn lệnh bài, mỗi người hít thở dồn dập như đang nhìn thấy chuyện không thể nào tin. Ở một bên, Diêu Trác nghe được ba chữ tổ sư lệnh, lập tức ý thức được không đúng. Sở dĩ Vấn Tình Tông có thể đè đánh băng tầm cốc là vì tổ sư băng tầm cốc đã mất tích 3.000 năm. Cường giả đỉnh cao như băng vân, mặc kệ đi đến đâu cũng phải có chút phong phanh. Nhưng thực tế, 3.000 năm qua, băng vân vẫn không có bóng dáng. Rất nhiều người đều cảm thấy nàng đã gặp nguy hiểm, sớm đã ngã xuống rồi. Băng tầm cốc không còn băng vân, chính là con cọp không răng. Vấn Tình Tông có thể tùy tiện ăn hiếp. Nhưng hiện nay, ngay chỗ này, bỗng nhiên xuất hiện một tấm tổ sư lệnh của băng tầm cốc. Có phải ý nghĩ rằng băng vân không ngã xuống mà vẫn ẩn cư ở một chỗ nào? Nếu là vậy, thực lực băng tầm cốc sẽ ngang ngửa cùng với Vấn Tình Tông. Hôn sự giữa Phong Khê cùng Tử Vũ có thể cử hành đúng hạn hay không còn cần phải bàn lại. Hai ngày sau là ngày vui của thiếu tông chủ Vấn Tình Tông. Chuyện này đã truyền khắp Bắc Vực, thiệp mời cũng đã đưa ra. Có rất đông cường giả tụ tập ở băng Luân Thành. Chỉ chờ hai ngày sau vào băng tầm cốc chúc mừng. Nếu không thể cử hành đúng hạn, vậy lần này Vấn Tình Tông liền đánh mất sạch thể diện rồi. Mà đầu sỏ gây họa chắc chắn là tên thanh niên đột nhiên nhảy ra này. Nếu không phải hắn lấy ra tổ sư lệnh, sẽ không có nhiều chuyện rắc rối đến như vậy. Nghĩ thế, Diêu Trác cũng bất chấp để cho Phong Khê đích thân chém giết Dung Khai loại trừ tâm ma. Vì đại kế nên phải càng sớm giết Dung Khai, sau đó để cho Phong Khê cùng Tử Vũ gạo nấu thành cơm ngay đêm nay. Đến khi đó, dù cho băng vân thật sự trở lại, cũng không còn cách nào khác. Nghĩ như vậy, hắn hét to. Tiểu tử, anh nói bậy bạ. Nhặt được lệnh bài từ đâu ra là dám mạo nhận tổ sư lệnh. Các vị, đừng để cho hắn lừa. Nếu tổ sư Quý Tông thật sự còn trên thế gian, nhất định sẽ đích thân đến đây. Tại sao chỉ phái ra một tên nhóc đạo nguyên cảnh? Hắn vừa nói như vậy, chúng nữ băng tầm cốc đều bình tĩnh. Vừa rồi nhìn thấy tổ sư lệnh mất tích đã lâu, mọi người đều bị kích động đến choáng váng, nhưng nghe Diêu Trác nói cũng có vài phần đạo lý. Nếu như băng vân còn trên đời, vì sao không tự mình đến? Băng tầm cốc là nàng sáng lập ra. Trong mười mấy đế tôn cảnh có 6-7 người là đệ tử thân truyền của nàng. Nàng có gì không tiện đến đây? Chỉ cần nàng hiện thân, căn bản không cần tổ sư lệnh. Nhưng cố tình, Dung Khai là đạo nguyên cảnh, lại cầm tổ sư lệnh đến đây, luôn miệng nói là phụng lệnh của băng vân dẫn Tử Vũ rời đi. Dựa vào một cái tổ sư lệnh, làm sao làm cho người ta phục tùng? Nói không chừng, Dung Khai nhặt được lệnh bài từ nơi đâu? Sắc mặt của An Nhược Vân chợt trắng nhìn Dung Khai. Tiểu huynh đệ, ngươi nói thật cho ta, lệnh bài này là ai cho ngươi, hay là ngươi nhặt được từ đâu? Lúc nàng hỏi, sắc mặt vô cùng không yên, chỉ sợ Dung Khai nói ra câu trả lời mà mình không mong muốn. Tuy rằng sư phụ đã 3.000 năm không có tin tức, nhưng cũng không có manh mối thật sự gặp nạn. Nếu lệnh bài này thật sự là Dung Khai nhặt được, vậy sư phụ nhất định đã ngã xuống. Nàng thật sự không thể nào chấp nhận kết quả này. Nàng thân là đại diện cốc chủ, quản lý băng tầm cốc 3.000 năm. Dù nói không có công lao lớn, nhưng cũng không có sai lầm lớn. Một lần sai lầm duy nhất là không thể bảo vệ được đệ tử mình. Mà niềm tin duy nhất để nàng kiên trì đến hiện nay chính là nàng tin rằng có một ngày sư phụ sẽ quay về. Nàng kỳ vọng đến lúc đó có thể giao lại băng tầm cốc hoàn chỉnh về tay cho sư phụ. Không cần lời khen ngợi, chỉ cầu một phần yên lòng. Bởi vì nàng đã cố gắng hết sức mình bảo vệ được cơ nghiệp mà sư phụ sáng lập. Nếu nhận được tin tức sư phụ đã ngã xuống từ Dung Khai, thì nàng khẳng định sẽ sụp đổ. Người mà dám nói láo, ta nhất định khiến người muốn sống không được, muốn chết không xong. Tuần Vân Tú cũng không hiền lành hơn An Nhược Vân, vừa mở miệng đã hùng dữ trừng mắt Dung Khai, không bỏ qua một chút biến hóa trên mặt hắn. Dung Khai lạnh nhạt nói, ta nói để đích thân băng vân tiền bối đưa cho ta, các ngươi có tin không? An Nhược Vân lập tức bình tĩnh, không ngừng gật đầu. Tin, ta tin. Tuần Vân Tú như mất hết sức lực, thần sắc rút bỏ gánh nặng, nhìn Dương Khai cũng không còn hung hăng. Những người khác đều ướt đẫm mồ hôi, giống như vừa trải qua một phen đại chiến kịch liệt. Dù không thể xác định Dương Khai nói thật hay giả, nhưng tối thiểu mọi người có một hy vọng, một chờ mong. Đám nữ nhân các ngươi thật là quá ngây thơ. Tiểu tử này rõ ràng đang lừa các ngươi. Xem bổn tọa ra tay làm hắn nói thật đây. Diêu Trác quát, đột nhiên vận chuyển đế uy, vùng tay ấn xuống Dương Khai. Sát khí ầm ầm, nào phải muốn ép Dương Khai nói thật, rõ ràng là muốn xuống tay giết người. Lão già, ỷ mạnh hiếp yếu, không biết xấu hổ mà. Xương cốt toàn thân của Dương Khai kêu răng rắc, ánh mắt co rút rồi quát to. Vừa nói hắn đã muốn xé hư không tránh né chiêu này. Nhưng mà lực lượng đế uy của đế tôn cảnh tầng 2 dữ dội bất ngờ. Uy áp dày đặc trực tiếp phong tỏa không gian chỗ hắn, khiến cho cả người cứng ngắc, chìm trong vũng bùn, không thể giải ra. Dốc hết sức, cũng chỉ miễn cưỡng di động được một chút, không thể nào chân chính tránh né. Ánh mắt của hắn co rút, cảm thấy khí tức tử vong ập đến. Mà lúc này, một đoàn đế tôn cảnh của băng tâm cốc vẫn đang trong xung động chưa kịp hồi thần. Không ai ngờ cường giả như Diêu Trác lại hung ác xuống tay với Dương Khai. Đợi cho An Nhật Vân cùng Tôn Vân Tú phát hiện, muốn cứu cũng đã trễ. Chỉ có trơ mắt nhìn một chưởng đánh xuống Dương Khai. Dừng tay! An Nhật Vân hét to, tay áo rung lên, bí bảo giải lụa trắng cuốn lấy Diêu Trác. Người dám làm tổn thương hắn, ta muốn người chết không có chỗ chôn. Tôn Vân Tú càng trực tiếp, tay kéo trường kiếm, người bao bọc trong kiếm quang trực tiếp chém xuống Diêu Trác. Nháy mắt sau đó, các đế tôn cảnh cũng đồng loạt ra tay, thi triển bí thuật, tế ra bí bảo đánh về Diêu Trác. Thoáng cái tràng cảnh trở nên hỗn loạn, ý cảnh pháp tắc băng hàn lan tràn, khiến cho thiên địa như đóng băng. Đối mặt nhiều đế tôn cảnh ngăn, Diêu Trác chẳng những không cơ ý buông tay, mà chiêu thức càng thêm hùng dữ, thề phải lấy mạng của Dương Khai. Dương Khai thấy rõ ràng, những đế tôn cảnh băng tâm cốc căn bản không thể cứu được mình. Trước khi bọn họ tới, Diêu Trác đã đánh trúng mình rồi. Đến khi đó, mình không chết cũng là trọng thương. Sống chết ngay trước mặt, Dương Khai cắn răng, trong tay xuất hiện một hạt châu, vận chuyển nguyên lực truyền vào. Chỉ trong nháy mắt, toàn bộ lực lượng của Dương Khai bị hạt châu hút sạch. Hắn nghiêm mặt, ném hạt châu về Diêu Trác quát. Ta liều mạng với ngươi, lão già, xem chiêu. Chương 2419. Tài mọn mà con dám đem ra, xấu mặt ư. Diêu Trác cười lạnh, lập tức nắm lấy hạt châu, hung hăng bóp chặt, trên mặt tràn đầy trào phúng. Ngay sau đó sắc mặt của hắn đại biến, bởi vì có một cổ lực lượng khủng bố bùng nổ trong lòng bàn tay. Lực lượng mạnh mẽ làm cho hắn thân là đế tôn tầng 2 cũng cảm thấy tâm thần thất thủ. Đế tuyệt đan! Diêu Trác ít ra cũng là người thấy nhiều, lập tức hiểu được hạt châu Dương Khai ném ra không bình thường, nó là đế tuyệt đan. Lạnh băng thấu xương bao trùm, Diêu Trác tự dưng rùng mình, cả người rét run lạnh băng. Sau đó lực lượng cuồng bạo trào ra, một bóng người xinh đẹp xuất hiện ngay trước mặt của Diêu Trác. Cái bóng vừa hiện thân, toàn bộ cường giả băng tâm cốc đều ngây dại, nhìn về phía cái bóng cả người run run. Sư phụ! An Nhật Vân đánh ra không một chút sức, chỉ ngây người nhìn dung mạo hình bóng tưởng nhớ 3.000 năm qua. Mặc cho nàng cố gắng như thế nào cũng không áp chế được kích động. Mấy người Tôn Vân Tú, Tôn Trường Oánh đều như vậy. Khi thấy đế tôn cảnh ầm ầm tan ra, rời khỏi không trung, tập trung nhìn về phía cái bóng liên tục hô lên sư tôn sư phụ. Băng Vân! Diêu Trác lại như thấy ma giữa ban ngày, sắc mặt tái nhợt nhìn cái bóng đó. Năm xưa hắn cũng từng gặp Băng Vân, tự nhiên liếc qua là biết cái bóng này chính là Băng Vân. Có nghĩ đế tuyệt đan đó là do Băng Vân ngưng luyện ra. Một tiếng than khẽ vang, tuy nhỏ nhưng truyền khắp băng tâm cốc, làm tâm thần của mọi người rung động. Băng tuyết lệ hoa kiếm. Sau tiếng than khẽ, trên tay cái bóng xuất hiện một thanh trường kiếm hoàn toàn tạo thành từ năng lượng, trắng tinh hoàn mỹ. Trường kiếm rung lên, bao phủ yếu hại trên người của Diêu Trác, kiếm tung như rồng. Diêu Trác kinh hoàng gầm lên, trong tay xuất hiện một cây trường kích, tung hoành ngang dọc, vận chuyển lực lượng liều chết phòng hộ. Tiếng đình đình đàng đàng vang lên liên hồi, đế uy lan tràn, để ý bắn ra hư không, pháp tắc thiên địa ầm ầm tan vỡ. Chỉ trong vòng 10 nhịp thở, Diệu Trác đột nhiên co rút người, lùi bước, thở hổn hển. Cái bóng của Băng Vân cũng thu kiếm đứng, giống như có linh tính chợt quay đầu, nhìn qua đám người An Nhược Vân, Tôn Vân Tú, thế mới vỡ tan, hóa thành những đốm sáng rồi tiêu tán. Dương Khai trừng mắt, tràn đầy kinh ngạc. Hắn đã từng dùng qua đế tuyệt đan một lần, nhưng lần trước sử dụng đế tuyệt đan của Tuế Nguyệt Đại Đế khi thế hoành tráng, lực lượng bốn mùa tràn lan, làm hắn cảm ngộ thiên đạo võ đạo, đột phá đạo nguyên cảnh tầng 3. Còn lần này so với lần trước quả thật là gặp sư phụ. Dù cho kiếm thế của Băng Vân rất cao, kiếm ý thông thiên, thần thông không kém, nhưng bất kể mặt nào cũng không thể nào so sánh với đế tuyệt đan của Tuế Nguyệt Đại Đế. Hơn nữa cũng chỉ duy trì được 10 nhịp thở liền tan biến. Chẳng lẽ đây là chênh lệch giữa đế tôn cảnh bình thường và đại đế sao? Nhưng khi ngưng luyện đế tuyệt đan, hai người đều là đế tôn cảnh tầng 3. Theo lý thì uy lực không chênh mới là đúng. Nhìn lại tuy rằng Diêu Trác chật vật nhưng không bị thương. Chuyện này là như thế nào? Trong khi Dương Khai nghi thần nghi quỷ, sắc mặt của Diêu Trác đột nhiên trắng bệch, hừ nặng. Sau đó nhiều chỗ trên người hiện ra hoa băng màu trắng. Những đóa hoa trắng nõn điểm lên vai, eo, hai tay và hai chân của Diêu Trác, như giống như lấy người Diêu Trác làm đế cắm hoa. Khi những đóa hoa này hiện ra, cả người Diêu Trác như lọt vào trong hầm băng, run rẩy dữ dội, mùi lạnh đến phát tím. Sự thúc Phong Khê cả kinh hoảng hốt hồ. Diêu Trác bị lạnh đến không nói được một câu, cả người bị pháp tắc băng hàn quấn quanh. Hồi lâu sau mới quát một tiếng, đế nguyên chấn động đánh vỡ hoa băng trên người, khôi phục bình thường. Nhưng khi thế đã rớt xuống đáy, suy yếu cực điểm, vừa mở miệng liền phun máu, rõ ràng bị thương rất nặng. Phong Khê vội vàng nâng đỡ. An Cốc Chủ, Tôn trưởng lão, đây là đạo đại khách của Băng Tông Cốc các ngươi sao? Diệu Trác cố gượng chống, cắn răng quát hỏi An Nhược Vân và Tôn Vân Tú. An Nhược Vân nhíu mày, lạnh băng nói. Nếu thật là khách, Băng Tông Cốc ta tự nhiên sẽ không thất lễ. Ngụ ý là Diệu Trác cùng Phong Khê vốn không phải là khách của Băng Tông Cốc. Diệu Trác nghe vừa giận lại vừa tức, suýt nữa thì hộc máu, cắn răng. Hai ngày sau là ngày mừng của Khê Nhi cùng Tử Vũ, đệ tử Quý Tông. Hai nhà chúng ta sẽ kết thành liên minh. An Cốc Chủ là không hợp tình người như vậy sao? Tử Vũ là đệ tử của bổn cung. Không có bổn cung đồng ý, nàng ta sẽ không gả cho bất kỳ ai. An Nhược Vân hừ lạnh nói. Diêu Trác ngây người, hắn chưa từng thấy An Nhược Vân có một mặt mạnh mẽ như vậy. Trong ấn tượng của hắn, nữ nhân này tính tình ôn hòa, thậm chí có thể nói là yếu đuối. Nhưng hôm nay lại như biến thành người khác. Diệu Trác tự nhiên hiểu được vì sao nàng có biến hóa như vậy. Rõ ràng là vì Băng Vân có tin tức. Trong lòng cười lạnh không thôi, thầm mắng nữ nhân này có chỗ dựa liền ngang ngạnh. Chuyện này là đại trưởng lão Quý Tông đồng ý, chúng ta cũng truyền bá rộng rãi cho các đại tông môn của Bắc Vực. Há chỉ bằng một lời của An Cốc Chủ liền phủ định ngay, truyền ra ngoài sợ rằng sẽ làm các bên cười chê Băng Tông Cốc nói một đằng làm một nẻo. Tuần Vân Tú đi lên một bước rồi lạnh nhạt nói. Trước kia ta thật đồng ý, nhưng hiện nay ta đổi ý. Hôn sự của Tử Vũ cùng thiếu tổng chủ coi như là xóa. Tất cả trách nhiệm do một mình bổn cùng gánh chịu. Diệu Trác ngây ra, cảm thấy trong đầu ành một tiếng, tay run run chỉ vào Tuần Vân Tú. Hồi lâu không nói được, rõ ràng bị chọc tức không nhẹ. Hắn không thể nghi ngờ, chuyện lớn như vậy Tuần Vân Tú nói đổi là đổi. Băng Tông Cốc có thể không quan tâm tổn thất danh dự, nhưng Vấn Tình Tông không thể nào mặc kệ. Nếu hai ngày sau không thể thành hôn, vậy sẽ là trò cười của cả Bắc Vực. Phong Khê nghe tràn đầy giận dữ quát. Tôn trưởng lão, làm người sao không giữ lời? Nam tử hán đại trượng phu, nhấp ngôn cửu đỉnh, sao lại thất tính? Tuần Vân Tú nét mặt cổ quái, nhìn hắn nhàn nhạt nói. Còn mắt nào của ngươi nhìn ra bổn cung là nam tử hán đại trượng phu, bổn cung là nữ nhân. Phong Khê liền hết chỗ nói, vừa rồi hắn cũng bị tức quá, làm cho nói năng lung tung. Vừa nói ra liền biết mình không đúng, nhưng không thu lại được, đành cắn răng nói. Được, bổn thiếu đã hiểu thái độ của các người. Hai ngày sau, gia phụ sẽ đích thân đến đây, mong rằng tới khi đó các vị có thể trả lời làm hài lòng lão nhân già, xin cáo từ. Nói rồi ánh mắt oán độc liếc qua Dương Khai, dìu Diêu Trác đi ra ngoài. Chuyện rối thành như vậy, hắn cùng Diêu Trác đã không còn mặt mũi nào ở lại Băng Tâm Cốc làm khách, phải rời khỏi nơi đây. Chúng nữ của Băng Tâm Cốc nghe nói hai ngày sau Vấn Tình tông chủ sẽ đích thân đến đều biến sắc, rõ ràng rất là kiên kỵ Vấn Tình tông chủ. Dương Khai mặt lạnh nhìn Phong Khê cùng Diêu Trác, trong lòng sắc niệm như biển. Nếu vừa rồi không phải hắn tế ra đế tuyệt đan của Băng Vân đưa cho, hôm nay hắn không chết cũng bị lột da. Lãng phí một viên đế tuyệt đan như vậy, hắn làm sao chịu cho hai người này đi ra bình yên, thế nào cũng phải trả giá đắt. Cho nên không chờ hai người quay đi, Dương Khai quát: "Vậy là muốn đi sao? Các người thật quá ngây thơ." Mọi người nghe thần sắc biến đổi. Chúng nữ Băng Tâm Cốc như đến giờ mới hiểu được Dương Khai gan to bằng trời. Chuyện hôm nay rối tung như vậy, kết thúc thế này rõ ràng là không gì tốt hơn. Nhưng nhìn Dương Khai có vẻ không chịu bỏ qua. Dương Khai là đạo nguyên cảnh tầng 3, làm sao dám lớn tiếng cùng đế tôn tầng 2? Chẳng lẽ trong tay hắn không chỉ có một viên đế tuyệt đan? Nhưng dù có một viên đế tuyệt đan nữa, trạng thái của hắn hiện nay cũng không tế ra được. Diêu Trác cùng Phong Khê không biết Dương Khai muốn làm gì, ngay vậy dừng chân, ánh mắt Phong Khê phun lửa, hận không thể nào rút gân lột da Dương Khai. Diêu Trác hừ lạnh nói: "Hôm nay coi như ta chịu thua, tiểu tử ngươi còn muốn làm gì?" Dương Khai cười lạnh nói: "Phó tổng chủ, làm gì hung dữ muốn nuốt người như vậy? Vừa rồi phó tổng chủ đại nhân không biết liêm sĩ, ỷ mạnh hiếp yếu, ra tay cùng với bổn thiếu. Bổn thiếu bị dọa suýt chết. Đến hiện nay hồn phách còn chưa về, không biết bay đi đâu. Sợ rằng ba ngày sau, ba hồn bảy vía không được đầy đủ, tiền đồ rực rỡ bị hủy hoại trong khoảnh khắc. Phó tổng chủ đại nhân tạo thành tổn thương không thể xóa nhòa đối với bổn thiếu, sao không có chút tỏ vẻ gì?" Chúng nữ Băng Tâm Cốc đều té nhào, sắc mặt cổ quái nhìn Dương Khai. Cái gì mà bị dọa cho suýt chết? Cái gì hồn phách chưa về? Rồi cái gì mà bị thương không thể xóa nhòa? Rõ ràng là bậy bạ nha. Diêu Trác ra tay với Dương Khai, hắn căn bản không có giao đấu trực diện, chỉ tế ra một viên đế tuyệt đan liền hóa giải nguy cơ. Làm gì bị thương chứ? Tiểu tử này trợn mắt nói bậy, lại còn không có đỏ mặt. Phong Khê giận dữ: "Ta nhìn ngươi còn yên lành, nào có chỗ nào bị thương?" Dương Khai hừ lạnh nói: "Thiếu tổng chủ, đừng có trợn mắt mà nói bậy nha. Hiện nay đó, bổn thiếu đầu óc choáng váng, lùng lầy muốn té. Chẳng lẽ ngươi không thấy? Hay là mắt của thiếu tổng chủ mọc ở dưới mông?" Ngươi! Phong Khê chưa từng gặp người nào vô sĩ như vậy, nhất thời không biết phản ứng ra sao. Chúng nữ của Băng Tâm Cốc đều đỏ mặt, thầm mắng Dương Khai nói chuyện thô tục, thật là phá hoại văn hóa. Diêu Trác cân nhắc một hồi rồi bừng tỉnh: "Tiểu tử, người muốn trấn lột ta?" Dương Khai đáp: "Phó tổng chủ, sao nói khó nghe như vậy? Giết người thì đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền, chính đáng đương nhiên. Người làm tổn thương căn cơ của bổn thiếu, khiến con đường võ đạo của bổn thiếu kết thúc. Bổn thiếu cũng không chấp nhặt với người, lấy chút đồ ra bồi thường cũng không quá chứ." "Vậy còn không phải là trấn lột ta sao?" Diêu Trác giận dữ. Dương Khai nhíu mày, vuốt cằm trầm ngâm một hồi rồi thở dài: "Được rồi, ta chính là trấn lột ngươi. Phó tổng chủ đại nhân còn chờ gì, tới cắn ta đi." Chương 2420. "Tiểu tử, người đúng là muốn chết." Diêu Trác bị tức đến bốc lửa, khí huyết quay cuồng. Hắn quả thật bị trọng thương, nhưng cuối cùng vẫn là đế tôn tầng 2. Dương Khai chỉ là đạo nguyên cảnh tầng 3 là dám trắng trợn trấn lột. Làm sao mà hắn nhịn được? Tâm tình tức giận, hận không thể nào một chưởng đập chết Dương Khai. Hắn không tin Dương Khai còn có một viên đế tuyệt đan khác. Thứ này quá là hiếm. Người bình thường lấy ra một viên đã rất khá rồi, làm sao còn viên thứ hai? "Còn dám uy hiếp bổn thiếu, có tin ta cho các người chết tại đây hay không?" Thần sắc của Dương Khai chợt hung ác. "Chỉ bằng vào ngươi?" Diêu Trác cười lạnh không thôi, tràn đầy châm chọc. Dương Khai quay sang Tôn Vân Tú, đưa tay ra: "Trả lệnh bài cho ta." Tôn Vân Tú không biết hắn muốn làm gì, nhưng lệnh bài là do Dương Khai mang tới. Hơn nữa trước đó hắn còn tế ra đế tuyệt đan của Băng Vân, có thể thấy Dung Khai quan hệ sâu sắc với sư phụ. Cho nên Tuần Vân Tú không do dự, vội hai tay dâng tổ sư lệnh trả lại cho Dung Khai. Dung Khai giơ cao lệnh bài nhìn xung quanh rồi quát. Tông quy băng tông cốc, thấy tổ sư lệnh như thấy bản thân tổ sư. An Nhược Vân cùng mấy người Tuần Vân Tú nghe đều ngây ra, nhưng các nàng nhanh chóng phản ứng. Trong cốc đúng là có quy củ này, bởi vậy vội quỳ xuống đồng thanh hô. Đệ tử bái kiến tổ sư. Dung Khai mắt lạnh nhìn Diêu Trác cùng Phong Khê. Bổn thiếu lấy danh nghĩa Băng Vân tiền bối, ra lệnh cho các ngươi bắt hai kẻ kia, giết. Diêu Trác cùng Phong Khê sắc mặt đại biến, hoảng sợ kinh hãi lùi ra sau, vô cùng cảnh giác. Chỉ là Dung Khai thì bọn họ không coi ra gì, nhưng mà các đế tôn cảnh băng tâm cốc thì khác. Ở đây có mười mấy người, còn có hai đế tôn tầng 2. Hiện tại Diêu Trác bị trọng thương, hoàn toàn không phải là đối thủ của bọn họ. Một khi đám nữ nhân này nghe lệnh, vậy ngày này sang năm sẽ là ngày giỗ của bọn hắn. Chúng nữ băng tâm cốc nghe cũng ngây dại ra, nhưng thoáng một cái Tuần Vân Tú bay ra trực tiếp đến sau lưng của Diêu Trác cùng Phong Khê chặn đường lui. Những nữ nhân khác thấy như vậy, tuy rằng cảm thấy thế này là không ổn, nhưng vẫn tản ra bao vây hai người Vấn Tình Tông, mỗi người tế ra bí bảo sẵn sàng ra tay. Sắc mặt của Diêu Trác tái nhợt, Phong Khê cả người run rẩy, căng thẳng nuốt nước bọt. Hắn thân là thiếu tông chủ của Vấn Tình Tông, từ nhỏ đã sống trong sung sướng. Có khi nào gặp qua chuyện này đâu, sống chết trước mặt, hắn mới biết cái gì là sợ hãi. Dương Khai đứng một bên cười khằng khặc, không ngừng ném lên ném xuống tổ sư lệnh, biểu tình như tiểu nhân đắc chí. Vị tiểu thiếu gia này, An Nhược Vân nhìn Dung Khai nhỏ giọng nói, thật phải giết sao? Trong lòng nàng cũng không muốn giết Diêu Trác và Phong Khê, dù sao thân phận địa vị hai người này không kém, nếu thật chết trong tay của Băng Tâm Cốc, Vấn Tình Tông nhất định sẽ không bỏ qua. Đến khi đó hai đại tông môn khai chiến, toàn bộ Bắc Vực nhất định sinh linh đồ thán. Cho dù sư phụ trở về, chỉ sợ trên dưới tông môn cũng tử thương nặng nề. Nàng thân là đại diện cốc chủ, không thể không tính những chuyện này. Chỉ sợ Dung Khai thật sự hạ lệnh cho bọn họ ra tay giết người, chỉ để hạ cơn giận nhất thời. Nếu thật là vậy, nàng tình nguyện cãi lại tổ sư lệnh cũng sẽ không ra tay. Tin rằng dù sư phụ có biết cũng sẽ không trách tội nàng. Dung Khai cười hăng hắc. Vậy phải xem hai vị này có thức thời hay không. An Nhược Vân nghe trong lòng thả lỏng, thầm nghĩ người thanh niên này không phải loại người không có đầu óc. Hắn ra lệnh các nàng làm như vậy, rõ ràng là muốn kiếm hời của Diêu Trác. Bằng không đã sớm thúc giục mọi người ra tay, nào chỉ nói miệng mà thôi. Chỉ cần không giết người, chuyện gì cũng dễ nói. An Nhược Vân nghĩ như vậy, cũng không nói mà tò mò muốn xem Dương Khai sẽ làm lớn chuyện đến thế nào. An cốc chủ, Tôn trưởng lão, các người thân là cường giả đế tôn, là cam nguyện bị một tên nhãi con tùy ý sai khiến như vậy sao? Các người là người có thân phận, truyền ra không sợ bị người ta chê cười ư? Diêu Trác cùng Dung Khai không nói chuyện được, đành phải quay sang An Nhược Vân cùng Tôn Vân Tú, hy vọng hai người có thể cố kỵ thân phận, đừng làm bậy bạ. Tôn Vân Tú lạnh nhạt nói, tổ sư lệnh ở đây, chúng ta không có cách nào, nếu phó tổng chủ có ý kiến, có thể lý luận với sư tôn ta. Diêu Trác liền tắt lửa, một viên đế tuyệt đan của Băng Vân đã thiếu chút lấy đi tính mệnh của hắn. Nếu thật gặp người, hắn làm sao dám lý luận. Nghiến răng ken két, tâm tình của Diêu Trác cực kỳ phức tạp. Hắn tu luyện đến hiện giờ chưa bao giờ bị nhục nhã đến như thế, bị một tên thanh niên tu vi kém xa mình uy hiếp. Nhưng mà người dưới mái hiên thật đúng là buộc phải cúi đầu. Im lặng hồi lâu, hắn đành nuốt vào cơn giận, rồi trầm giọng nói, rốt cuộc người muốn làm sao? Dương Khai nhe răng cười, phó tổng chủ đại nhân đừng căng thẳng như vậy, trên đời này phàm là chuyện gì cũng thương lượng được, tùy tiện bồi thường một chút, bổn thiếu có thể coi như chuyện này chưa xảy ra. Người muốn gì? Diêu Trác quát. Dương Khai giơ lên một ngón tay nhàn nhạt nói, bổn thiếu chỉ cần một thứ thôi. Nói nghe xem. Diêu Trác nghe hắn nói chỉ cần một thứ, không khỏi thả lỏng, nếu là vậy chuyện này thật sự còn thương lượng được. Giao ra nhẫn không gian của ngươi, sau đó cút đi. Dương Khai nhìn chăm chăm chiếc nhẫn trên tay hắn. Cái gì? Diêu Trác mắt muốn phun lửa, kiên quyết nói. Không thể nào. Trước đó, Dương Khai nói chỉ cần một món, hắn còn tưởng rằng Dương Khai chỉ muốn lấy lại thể diện, tùy tiện đòi vài món là xong. Nhưng giờ mới hiểu, Dương Khai không phải muốn lấy lại thể diện, rõ ràng muốn cháy nhà hồi cũ. Những không gian của đế tôn cảnh tầng 2 như hắn, có không ít thứ tốt. Lần này đến đây vốn là chuẩn bị hai ngày sau cho Phong Khê thành hôn cùng với Tử Vũ. Lễ hỏi đều để trong những không gian này. Vấn Tình Tông là tông môn lớn, thiếu tông chủ thành hôn tự nhiên sẽ không keo kiệt. Trọng lượng xính lễ ngang nhau với thu thập 10 năm của một tông môn bậc trung. Càng đừng nói còn có vô số thiên tài địa bảo. Sắc mặt của Dương Khai xa sầm, lãnh khốc nói. Giết đi. Trước giết tên trẻ, đừng một kiếm giết ngay. Từ từ chém tay chân hắn, phế đan điền hắn. Ta muốn hắn chịu đủ khốc hình nhân gian trước khi chết. Hắn vừa dứt lời, Tuân Vân Tú rung trường kiếm, liền chém về Phong Khê. Phong Khê sợ đến mặt mũi trắng bệch, cả người rung lên hét. Đừng mà! Tuân Vân Tú căn bản không quan tâm. Tính tình nữ nhân này nóng nảy, trước đó cũng không ôn hòa với Dương Khai, hiện tại cũng như vậy. Vừa nghe lệnh của Dương Khai, liền thật sự ra tay. Chậm đã! Dương Khai khoát tay. Trường kiếm của Tôn Vân Tú lập tức dừng, vừa lúc dừng trên cánh tay của Phong Khê, cảm giác lạnh băng truyền tới. Cả người Phong Khê như hư thoát, liền nhũn ra đất, nhìn lại. Chỉ thấy trên tay xuất hiện một vệt máu. Nếu vừa rồi Dương Khai hồi chậm một chút, cánh tay của hắn đã bị chém xuống. Dương Khai hiếp mắt cười nhìn Phong Khê, nét mặt vô hại. Thiếu tổng chủ, hình như có gì muốn nói sao? Có. Phong Khê nghe thì không ngừng gật đầu. Vậy thì nói đi, không có ai chặn hỏng ngươi. Phong Khê há miệng không biết phải nói gì, nghĩ một hồi liền quay sang Diêu Trác. Sự thúc à, đường nhẫn cho hắn đi, làm gì phải chấp nhặt với hắn chứ. Cái rắm, người Vấn Tình Tông ta, chỉ sống đứng chứ không chết quỳ. Muốn nhẫn không gian của bổn tọa sao? Vậy có khác gì đánh vào mặt của bổn tọa? Khê Nhi, ngươi không cần sợ, tiểu tử này chẳng qua là hù dọa người thôi. Hắn không dám thật lấy mạng ngươi đâu. Nếu hắn thật dám làm như vậy, hai ngày nữa tông chủ đến đây nhất định sẽ san bằng băng tâm cốc. Muốn lấy mạng ta? Phong Khê thì thào, sắc mặt chợt trắng nhợt, trong lòng tuôn trào sợ hãi. Trước giờ đều là hắn giết người ta, bao giờ là bị sắp bị người ta giết. Nhất thời hắn cũng bất chấp hình tượng mà hô. Ta không muốn chết đâu. Nếu ta chết, cho dù phụ thân đại nhân san bằng băng tâm cốc thì có ý nghĩa gì? Nếu ta chết đi, 69 phu nhân trong tông phải làm sao? Sự thúc, người mau đưa nhẫn cho hắn đi. Ta là thiếu tông chủ của Vấn Tình Tông. Tương lai ta sẽ quản lý Vấn Tình Tông, trở thành bá chủ một phương Bắc Vực. Ta làm sao có thể chết tại nơi này? Người! Diêu Trác làm sao cũng không ngờ Phong Khê lại không có cốt khí như vậy, tùy tiện bị người ta hù dọa vỡ mật. Trước kia không biết hắn là hạng nhát gan như vậy. Vốn trong người bị thương, lúc này không khỏi phun máu. Rõ ràng là hận sắc không rèn thành thép. Chúng nữ băng tâm cốc cũng như lần đầu biết Phong Khê, mỗi người đều toát ra khinh bỉ. Dù nói là sống chết trước mặt, nhưng Phong Khê biểu hiện như vậy đúng là làm cho người ta khinh thường. Võ giả nào không đeo đầu bên hông trên con đường tu luyện, đã sớm nhìn thấu sống chết. Nhưng Phong Khê rõ ràng là được bảo hộ quá mức, bởi vậy vừa gặp nguy hiểm liền rối loạn tất lòng. Thân là thiếu chủ Vấn Tình Tông, là làm mất hết thể diện của Vấn Tình Tông. Những ánh mắt khinh bỉ kia làm cho Phong Khê vô cùng xấu hổ, nhưng so với mạng nhỏ của mình, thể diện có là gì? Hắn không ngừng cầu khẩn, bảo Diêu Trác lấy ra nhẫn không gian. 69 phu nhân, thiếu tông chủ đúng là diễm phúc, làm người ta hâm mộ không thôi. Dương Khai lạnh giọng nói, trong mắt lại không có một chút hâm mộ, chỉ có tràn đầy trào phúng. Thiếu tổng chủ an tâm đi, nếu người chết ở đây, ta sẽ thay người chăm sóc tốt 69 vị phu nhân. Thể lực của bổn thiếu rất là tốt, sẽ không để cho các nàng trong phòng một mình đâu. An Nhược Vân đỏ mặt mắng. Tiểu thiếu gia này, nói chuyện không có kiên nể gì ai. Tự Vũ cũng nét mặt quái dị trừng Dương Khai, mắt trợn trắng. Vừa nghe Dương Khai lại để ý đến 69 vị phu nhân của mình, Phong Khê liền đỏ mặt, bất chấp mọi giá, vươn tay kéo lấy những không gian của Diêu Trác. Không biết có phải vì biểu hiện của Phong Khê mà Diêu Trác nặng lòng thoái chí, cho nên không có chút chống cự, bị Phong Khê dễ dàng thao lấy chiếc nhẫn. Kết thúc tập 466 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.